Cuộc chiến giữa Vampire và Devil. Chương 18, góc truyện audio.com. Cẩn thận, Lindo trầm lặng nói nhìn theo bóng dáng xa dần của Risuka. Một năm trước, ánh sáng yếu ớt khó khăn len lỏi qua rèm cửa trong một căn phòng cổ kính ở trên núi chiếu xuống nền nhà, Lindo. Hãy chăm sóc cho Maria và Risuka giúp ta và đặc biệt hãy bảo vệ Risuka thật tốt đừng để nó xảy ra chuyện gì. Một người đàn ông đã ngoài 60 nằm trên chiếc giường trắng toát trong căn phòng khó nhọc nói với chàng trai ngồi bên cạnh. Chàng trai mặc chiếc áo choàng dành cho pháp sư trừ tà với đôi mắt màu đỏ cầm lấy tay của ông cụ. Bàn tay ông xám ngoét, gầy gòm, sơ xác đâu như bàn tay của một người bình thường, ha ha. Nhìn ta như vậy đáng sợ lắm đúng không? Một con người không còn là con người nữa. Khụ khụ, ông cụ bỗng cười lên. Cười cho số phận của chính mình, nhìn đứa cháu trai tội nghiệp của mình, ông nói tiếp, chớ trêu thay, tại ta mà mẹ con cũng bị trúng lời nguyền này, tại ta mà con không còn mẹ ngay từ khi còn nhỏ. Nếu ta không vì sự nghiệp của chính bản thân mình thì cũng không như vậy. Lindo, ta xin lỗi, khụ khụ, ông cụ ho khan, đôi môi nức nẻ mấp máy, ngay cả khóc cũng không thể. Chàng trai đó cũng chính là Lindo im lặng không nói gì. Vẫn ngồi đó nghe ông cụ nói, may thay, cả gia đình chúng ta có con, Maria và Risuka là không bị lời nguyền đỏ ám ảnh, ta và mẹ con đến cuối đời vẫn không thể gần gũi với những người mình yêu thương. Khụ khụ, con nhất định phải bảo vệ Risuka khỏi lũ quỷ và vam đó. Con nhất định phải học tập chăm chỉ để trở thành một pháp sư giỏi. Đừng để con ác quỷ trong bản thân mình cắn nuốt chính con. Ông cụ thở dốc, thì thào từng chữ một cách nặng nhọc. Quyển sách cấm Grimoire Risuka là chìa khóa. Đừng để nó rơi vào tay bọn chúng như chút được gánh nặng của chính mình. Ông cụ nhắm mắt rơi vào giấc ngủ ngàn thu. Vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng. Thân thể hiện giờ của ông lão như một bộ xương phủ thêm một lớp da màu nâu bên ngoài. Nhìn ông như vậy liệu có ai có thể nhận ra đây là Verben Tachibana một người đàn ông nổi tiếng về nghiên cứu dân tộc học? Trước đây, ông là một người khỏe mạnh chuyên nghiên cứu về dân tộc học nhưng không ngờ. Những nghiên cứu đó lọt vào tai của lũ Vampire và Devil. Ông bị trúng một lời nguyền độc ác không thể hóa giải dẫn đến tình trạng như vậy. Đây là số phận của những người bị trúng lời nguyền đó. Ngay cả Marta mẹ ruột của Lindo, số phận thật trớ trêu, ông yên tâm, cháu nhất định sẽ bảo vệ, chăm sóc mẹ Maria và Risuka thật tốt. Lindo đứng lên nhìn xuống gương mặt của ông cụ, nói bằng giọng chắc nịch, thoát khỏi dòng hồi tưởng. Trở lại hiện tại, Lindo suy nghĩ về những việc trong một năm trở lại đây. Cậu đã cố gắng học tập, rèn luyện trở thành một pháp sư giỏi để có thể bảo vệ Risuka. Nhưng bây giờ, cậu cảm thấy có lẽ mình không có đủ năng lực để bảo vệ em ấy. Risuka biến mất gần một ngày mà cậu lại không thể làm được gì. Năng lực hiện tại của cậu còn quá kém. Có lẽ cậu nên rèn luyện thêm. Cứ như vậy Risuka sẽ thoát khỏi vòng tay của cậu mà đi ra thế giới bên ngoài. Hết chương.